hóa thành thượng tiên đệ nhất cực cảnh, tự nhiên một đạo trung ẩn chứa khô vinh sinh tử. Luân hồi biến hóa, nàng trầm luân trong đó mài giũa, từng có tam độ suýt nữa mê mang trong đó, hóa thành luân hồi chất dinh dưỡng, Khương Minh Châu véo chỉ tính tính. Từ chính mình bế quan tấn chức bắt đầu, thế nhưng hoa đi 17 tái, nhưng đáng giá, nàng trăm năm khổ tu, nhiều phiên bí cảnh lang bạt, sinh tử dày vò, sáng nay cuối cùng là được quả lớn, nàng hai tròng mắt như hổ phách trong sáng mượt mà. Sậu dũng một sợi màu lạnh, giống xuân hàn xe lạnh, xem ra ta chúc mừng tới không tính vãn, nữ tử phía sau cầm kiếm. Đạp ánh trăng mà đến, tóc bạc dị mát, thanh trúc thêu thường, không phải Minh Lâm Lang lại là người nào? Nàng hơi có chút tò mò hỏi, ngươi đây là? Khương Minh Châu chiều nàng cười, trong mắt sắc lạnh lại không thấy thối lui, ta muốn đi tìm thù. Hết chương.